trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10. Bùi Tĩnh Thâm vừa trở về liền tiếp thu tới rồi toàn phủ đồng tình ánh mắt. Quản gia nói, là ngài chính mình phi nói làm chúng ta gì đều nghe vương phi. Này, hôm nay cơm trưa sợ là khó khăn, Bùi Tĩnh Thâm nhưng thật ra không thèm để ý. Rốt cuộc hắn hành quân đánh giặc thời điểm, cái gì không ăn qua, chẳng qua đã trở lại có điều kiện hưởng thụ chút, ăn ít một đốn đều không có việc gì. Càng đừng nói hắn nhưng thật ra khá tò mò. Bạch Vân Tiềm chuẩn bị đem kia Bạch Thủy nói thành là cái gì mỹ vị, đang nghĩ ngợi tới đâu. Thanh Chỉ liền đã đi tới. Vương gia, Vương Phi nói làm ngài nhanh lên nhi qua đi. Phóng lâu rồi không thể ăn, xác định nước ấm không đợi lạnh là có thể uống. Tiết quản gia đều hoài nghi. Này có phải hay không nhà mình Vương gia lừa Vương Phi kia hơn 20 vạn lượng bạc sự tình bí. Phát hiện. Bằng không ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay liền tới này vừa ra. Đừng nói hắn, Bùi Tĩnh Thâm đều có trong nháy mắt như vậy hoài nghi. Kết quả hắn tiến sân, liền phát giác không đúng, trừ bỏ thuộc hạ nói thịt kho tàu. Này rõ ràng còn có khác hương vị, kia hương vị hắn trước kia chưa bao giờ ở đâu loại đồ ăn mặt trên. Ngửi qua. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là nước sôi để nguội hương vị, tiến phòng. Này hương vị liền càng đậm, Bùi Tĩnh Thâm nhìn lướt qua lưu lại nơi này thanh giao. Thấy đối phương vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Bạch Vân Tiềm gặp người tới chạy nhanh liền vẫy tay. Tới, nhanh lên nhi, lại vãn mặt phao đến quá mềm nên không thể ăn. Hắn này bao mì ăn liền là hương cay thịt bò vị. Chỉ là nghe liền cảm giác đầu lưỡi thượng ở mạo nước miếng. Tuy rằng còn không có ăn, Bùi Tĩnh Thâm đảo cảm thấy hương vị không đến mức quá kém. Chẳng qua bán tương này cũng quá, người liền không thể đổi cái hảo điểm nhi chén cụ sao. Trực tiếp lên mặt bồn, quá nhiều, chén không bỏ xuống được. Bạch Vân Tiềm nhìn ra hắn ý tưởng. Giải thích nói, Bùi Tĩnh Thâm, có thể phân mấy chén trang, chính ngươi như thế nào liền lấy chính là chén đâu, Bạch Vân Tiềm sừng. Sốt một chút, đã quên, Bùi Tĩnh Thâm, ngoạc kép, hắn cầm lấy chiếc đũa, nhìn này cùng trước kia ăn mì điều hoàn toàn không giống nhau mặt. Chọn một chiếc đũa nhét vào trong miệng, cay rát tư vị tức khắc thông qua đầu lưỡi truyền tới trong đầu. Lại lúc sau mới là mặt hương vị, sau đó là tầng tầng mặt khác, không thể nói tới gia vị vị. Tóm lại làm người ta nói không ra một cái không hảo tới, Bạch Vân Tiềm thấy hắn ăn đôi mắt chính là sáng ngời, lại vừa thấy chính mình tiểu thế giới, quả nhiên lại giải phóng một cái, thế nào, ăn ngon sao? Hắn hỏi, Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu, nhưng thật ra chưa bao giờ ăn qua như vậy mặt. Đó là ngoạn ý nhi này còn phải nhiều ít năm mới có thể phát minh ra tới a. Hơn nữa dầu chiên thực phẩm vốn là ít có không thể ăn. Mì ăn liền càng là tuy tổng bị ghét bỏ là rác rưởi thực phẩm. Nhưng mọi người nên mua thời điểm từ trước đến nay vẫn là sẽ mua. Có thể nói là khẩu ngại chính trực thật sự. Nhưng không được đầy đủ là bởi vì hắn hương vị. Hơn nữa. Ăn nhiều thịt cá, tới điểm nhi mặt mới mẻ đâu, nói xong lời này. Mọi người liền thấy Bạch Vân Tiềm gắp một đũa thịt kho tàu. Mỹ tư tư nhét vào trong miệng, sau đó mới uống khẩu nước lèo. Khơi màu mặt ăn một chiếc đũa, kỳ thật vừa rồi hắn đã trộm hưởng qua. Bất quá vẫn là cảm thấy không tồi, có chút hối hận cấp Bùi Tĩnh Thâm quá nhiều. Hẳn là tam nhị phân. Chẳng sợ như vậy nghĩ, hắn tốc độ lại là không chậm, một ngụm thịt một ngụm mặt, lại cắn một ngụm trứng luộc, quả thực mỹ tư tư, ngẫu nhiên liền thịt kho tàu bái hai khẩu cơm, bên này ăn xong bên kia ăn, dù cho như thế, động tác lại như cũ vẫn là thực yêu nhã thỏa đáng. Làm người nhìn không tự giác liền đói bụng, này niên đại người là không biết ăn bá. Nếu biết đến lời nói, liền sẽ biết được không biết có bao nhiêu người từng cùng bọn hắn từng có cùng loại cảm giác lớn. Lên đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ Mỹ tư tư đang ăn cơm. Ngươi nhìn có thể không muốn ăn. Ít nhất ngồi ở đối diện Bùi Tĩnh Thâm là thật đem bốn túi mặt toàn ăn vào đi. Một chút không thừa, lại không biết hắn Vương Phi đang ở. Trong lòng nghĩ, quả nhiên là vật lấy hy vi quý. Nhìn một cái, liền hoàng tử đều khen mì ăn liền, này mặt không tồi. Tĩnh Vương không rõ ràng lắm những cái đó. Hắn đương nhiên cũng liền như vậy khen. Còn hỏi, không biết gọi là gì? Mì ăn liền, Bạch Vân Tiềm nói, Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu. Cũng là, xác thật phương tiện, cũng không biết như thế nào làm cho. Theo người của hắn nói, liền đem nước ấm đoan tiến vào lộng cái bồn liền không cần phải xen vào, bất quá hắn là biết Bạch Vân Tiềm kia xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, căn bản không ai trong tầm tay hắn, dù cho hôm nay một nổi lên tới liền ở trong tầm mắt. Ai biết hắn tối hôm qua có hay không chuồn êm đi ra ngoài. Chuyện này vô pháp truy cứu, liền coi như không biết. Tĩnh Vương gia cũng thực hiểu không hỏi, thục không biết Bạch Vân Tiềm ỉ vào chính là hắn cái này tư. Tưởng, mới dám lấy ra tới mì ăn liền. Dù sao chỉ cần phương tiện túi loại này rõ ràng nơi này không có đồ vật không xuất hiện nói. Này đồ ăn chính là này niên đại có thể làm được, đến nỗi ngươi nói không có khả năng. Đó là ngươi không kiến thức, sẽ không làm, hắn Mỹ tư tư lại giải khóa một cái thế giới. Phát hiện cái này tân thế giới so nơi này tiên tiến nhiều. Muốn thật tương đối nói, đại khái cùng hàng giả xuyên tới thời đại không sai biệt lắm. Cao ốc building có, phi cơ đại pháo cũng có, lại còn chưa tới hoàn toàn chinh phục vũ trụ. Bước lên tinh tế lữ đồ nông nỗi, lại một nhìn kỹ càng là vui vẻ. Cái này tiểu thế giới có thể cung hắn lấy dùng, thế nhưng là di động. Thứ này hảo a, ở cái kia có như vậy nhiều giải trí có thể lựa chọn niên đại. Như cũ có thể được giải nhất, đạt tới mỗi người không rời tay nông nỗi. Có thể thấy được này, tuy rằng hắn lấy lại đây khả năng liền không võng, cho dù có cũng là liền tiểu thế giới bên trong, liên hệ không đến nơi này người. Thông tin công năng cũng không thể dùng, nhưng tốt xấu có thể chơi trò chơi a. Vậy không cần lại xem những cái đó tài tử giai nhân thoại bản, chính là game một người chơi liên tục. Xem soát lên chẳng lẽ không thể tống cổ thời gian sao? Chỉ tiếc, Bạch Vân Tiềm ngẩng đầu nhìn nhìn, bên người người quá nhiều a, thứ này không hảo lấy ra tới, Thanh chỉ cùng Thanh Giao tức là tới hầu hạ hắn. Đương nhiên cũng là tới nhìn hắn, vì phòng ngừa hắn làm ra sự tình gì tới. Rốt cuộc bọn họ mới vừa tiếp xúc. Bùi Tĩnh Thâm chính là lại tâm đại cũng không có khả năng đối hắn liền như vậy yên tâm. Có thể tại đây ngay từ đầu liền dễ nói chuyện như vậy. Bạch Vân Tiềm kỳ thật đã thực ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng may Thanh chỉ hai người bao gồm Khinh Mặc. Khinh Lam hai cái gã sai vặt đều thực nghe lời. Bạch Vân Tiềm cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt. Rốt cuộc có người trong ngoài chiếu cố, ai sẽ cảm thấy không ổn đâu, hơn nữa ở Tĩnh Vương phủ càng ngốc. Hắn cũng càng là tự tại, sử dụng Bùi Tĩnh Thâm người tới cũng không có nửa điểm nhi ngượng ngùng. Buổi chiều hắn muốn ăn sữa đông hai tầng, nhưng Vương phủ đầu bếp không nghe nói qua, hắn liền tự mình nói như thế nào làm. Rốt cuộc là đầu bếp, thí nghiệm vài lần lúc sau. Liền làm được ra dáng ra hình, Bạch Vân Tiềm ăn đến là Mỹ tư tư. Chờ đến buổi tối Bùi Tĩnh Thâm trở về, cũng lăn lộn một chén tới ăn, chờ hắn ăn xong. Bạch Vân Tiềm ngạc nhiên phát hiện, lại có một cái thế giới có giải phong dấu hiệu, hắn nhướng mày. Ăn cơm công phu liền suy nghĩ chuyện này, chẳng lẽ hắn để ra đầu bếp làm gì đó cũng coi như... Vì thế ngày thứ hai nhị lại lăn lộn ra dưa hấu nước đá bào. Bùi Tĩnh Thâm ăn, tiểu thế giới bên kia đích xác có động tĩnh. tuy rằng còn không có hoàn toàn giải phong, nhưng đã thấy được hy vọng, đều thành như vậy cấp kinh nghiệm thiếu. Bạch Vân Tiềm cân nhắc, hắn có phải hay không cũng làm cái kinh nghiệm điều ra tới, hắn kính nội tiểu thế giới không có một vạn cũng có 8.000, lộng cái chỉnh thể tiến độ điều không có gì dùng, biến hóa đều nhìn không ra bỏ ra tới, cho nên hắn chỉ chuẩn bị lộng loại nhỏ, một cái tiểu thế giới một cái tiến độ điều, xem bọn họ giải khóa tới nơi nào. Trước mấy cái tiểu thế giới đều là trực tiếp giải phong, cho nên hắn mới không chú ý tới. Này kỳ thật là thong thả biến hóa. Hắn cảm thấy chờ tiến độ điều làm ra tới, hẳn là thực mau là có thể phát hiện tiểu thế giới giải phong cụ thể điều kiện. Cũng may hắn hiện tại thành thần khí, đối tự mình cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng. Nói cách khác, muốn làm ra tới tiến độ điều thứ này, phòng trừng còn không quá dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vân Tiềm liền ở cân nhắc cái này. Bùi Tĩnh Thâm chính là hắn thí nghiệm phẩm. Tĩnh Vương gia rất bận, mặc dù là mới vừa thành thân, cũng mỗi ngày tựa hồ đều có rất nhiều sự tình muốn làm. Rốt cuộc Bùi Tĩnh Thâm mới vừa lập như thế công lớn, hoàng thượng khiến cho hắn cưới Nam Phi, tự nhiên phải cho nhất định bồi thường, muốn phóng một ít quyền xuống dưới, bất quá đối hoàng đế mà nói, phòng trừng là cảm thấy Nam Phi một cưới, không có con vợ cả, không có quyền kế thừa, chịu đi theo Tĩnh Vương gia người liền sẽ giảm rất nhiều. Điểm này nhi quyền lực, hắn tưởng phóng dễ dàng, muốn thu hồi đi tự nhiên cũng không khó, lại nhiều Bạch Vân Tiềm cũng cân nhắc không ra. Rốt cuộc hắn dù cho kiến thức rộng rãi, chuyện gì nhi đều gặp qua, nhưng không chịu nổi đối trước mắt trong triều rất nhiều tình huống không quá hiểu biết. Rốt cuộc hàng giả ở quá kém, chẳng sợ thân là Tĩnh Viễn Hầu con vợ cả, bởi vì hắn không đàng hoàng, Tĩnh Viễn Hầu cũng không dám đem cái gì đại sự nói cho hắn, càng sẽ không theo hắn thương lượng cái gì trong triều việc. Tóm lại gần nhất Bùi Tĩnh Thâm rất vội, nhưng lại vội cũng muốn ăn cơm, cũng liền không chậm trễ Bạch Vân Tiềm thực nghiệm. Tự nhiên cũng sẽ biết vị này Tĩnh Vương Điện Hạ là thật sự hảo hầu hạ, không kén ăn, mặc kệ là cái gì ngọt vẫn là hàm, nãi vị vẫn là vị chua, chỉ cần có thể ăn không có độc, hắn đều ăn. Đương nhiên, Bạch Vân Tiềm cũng không quên Bạch Vân Dương, làm Khinh Mặc cùng Khinh Lam đi ra ngoài thám thính tin tức, cái này không thể đề nhắc tới liền muốn cười. Bạch Vân Tiềm ngày đó trở về náo loạn như vậy vừa ra, Lý Thị sinh khí, Bạch Nghiên Châu càng là ăn lỗ nặng, Bạch Vân Dương lập tức liền tạc, sau đó đã bị Tĩnh Viễn Hầu trấn áp, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Bạch Vân Tiềm biết Tĩnh Viễn Hầu suy nghĩ cái gì, rốt cuộc hắn đã thành vương phi, trước mắt cũng chỉ dư lại Bạch Vân Dương như vậy một cái con vợ cả. Nguyên lai hắn ở vợ kế sinh con vợ cả tự nhiên so ra kém nguyên phu nhân sinh con vợ cả. Hiện giờ hắn không ở, Bạch Vân Dương chính là cái kia duy nhất, cũng chính là bởi vì cái này, Lý Thị mới có thể động thủ, cũng mới dám động thủ, rốt cuộc con của hắn còn ở. Hơn nữa nhà mẹ đẻ thế lực, Tĩnh Viễn Hầu tái sinh khí cũng không thể đem nàng thế nào, rốt cuộc không khác người thừa kế. Trong phủ dư lại liền cái con vợ lẽ đều không có, còn có thể thật đem Bạch Vân Dương lộng không có, cho nên tự nhiên là không có khả năng làm hắn chạy loạn. Sợ hắn dưới sự tức giận không đầu óc tới tìm chính mình phiền toái, nhưng rốt cuộc Bạch Vân Dương kia đầu óc so hàng giả hảo không đến chạy đi đâu. Còn cho là thân cha hướng về Bạch Vân Tiềm đâu. Càng thêm tức giận, ở trong nhà rất là náo loạn hai ngày. Vẫn là Lý Thị đi cho hắn giảng đạo lý mới giảng thông. Nghe nói hôm nay lúc này mới bị thả ra. Nhưng, rốt cuộc Bành Chí Duệ một đám chính là nhìn chằm chằm vào đâu. Phát hiện này hắn ra tới, nghẹt nhiều như vậy thiên hỏa khí chính vượng, lập tức liền thiêu đi qua. cho nên Bạch Vân Dương ra tới lúc sau, còn không có tới kịp liên hệ hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu, đã bị người kéo đến hẻm nhỏ bên trong, cấp hung hăng tấu một đốn. Hết chương.